khi y lộ thước xuyên qua võ hiệp thế giới. Chương 92. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại còn làm ảnh hưởng đến hắn. Thật đáng giận vô cùng. Vừa nghĩ tới chính mình bị nguyên chủ ảnh hưởng mà tâm động với một nam nhân, Vô Hoa liền ghét bỏ không thôi. Nhưng cố tình trong trí óc nguyên chủ vì Hầu Cảnh Thụy không ngừng hiến dâng, càng làm hắn tức giận sắc mặt phát tím. Trong phòng thật an tĩnh, Nguyên Tùy Vân thản nhiên đánh giá Thám Hoa Lang mà nguyên chủ khâm điểm. Mắt duyên là điều huyền diệu khó giải thích, có thể làm cho Nguyên Tùy Vân xem thuận mắt, ít càng thêm ít. Nhưng mà Lý Thám Hoa, hắn càng xem càng hài lòng, nhất là trong khung của đối phương phát tán ra khí tức tà khí, có cảm giác hai người giống như là đồng thoại. Nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú ửng hồng của Thám Hoa Lang, Nguyên Tùy Vân thầm nghĩ, một đại nam nhân bị xem hai mắt, mặt liền hồng, da mặt cũng quá mỏng rồi đó. Biết đối phương da mặt mỏng, Nguyên Tùy Vân vẫn tiếp tục nhìn chăm chăm, ánh mắt phảng phất như là con sói xông vào ổ chó. Phát hiện trong ổ chó thậm chí còn có một con sói khác cũng đang khoác da chó. Dưới sự tò mò ngạc nhiên, lập tức lộ ra ánh mắt lang tính, ý đồ hấp dẫn lực chú ý của đối phương. Lực chú ý của Vô Hoa đích xác bị hấp dẫn. Sau một trận tâm kinh thịt khiêu thầm mắng một câu có bệnh, hắn nhịn xuống cỗ xúc động muốn tiến lên đánh cho ngôi cửu ngũ một trận. Dẫn đầu lên tiếng nói, không biết hoàng thượng cho đòi vi thần đến có chuyện gì. Nguyên Tùy Vân xoay ngọc ban chỉ trên tay, trầm giọng nói, nghe nói quan hệ giữa Lý Thám Hoa cùng Sở Vương không tệ. Vô Hoa, ngươi lại nghe ai nói? Trước đó vài ngày vi thần thật ra có duyên gặp Sở Vương một mặt. Ngừng một thoáng, hắn nói tiếp, hoàng thượng có từng quan sát qua việc võ lâm. Hoàng thượng này tuyệt đối đã đổi người làm. Về phần bên trong là ai, còn cần thử một phen. Nguyên Tùy Vân nói, chưa từng. Vô Hoa nhíu mày, nhìn chăm chú vào mặt hắn, chậm rãi nói, Thái Nguyên Chi Tây, Vô Tranh Sơn Trang. Ánh mắt Nguyên Tùy Vân vừa động, lóe lên một tia ngạc nhiên, trầm ngâm một lát nói, Diệu Tăng Vô Hoa. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều chợt cười. Vô Hoa thản nhiên nói, không nghĩ tới Nguyên thiếu trang chủ lại biến thành ngôi cửu ngũ. Chúc mừng. Nguyên Tùy Vân cười nói, ta cũng không nghĩ tới Diệu Tăng Vô Hoa lại thành Thám Hoa Lang. Quê người gặp bạn cố chi, thật sự là một việc đáng giá chúc mừng. Hai người cũng không phải người cảm tính. Sau khi biết được thân phận đối phương, lập tức bàn chính sự. Nguyên Tùy Vân nói, ta nghĩ mời ngươi giúp ta một việc. Vô Hoa cười nhạt nói, bằng thủ đoạn của Nguyên thiếu trang chủ, còn cần ta giúp việc sao? Nguyên Tùy Vân cũng cười nói, Ái Khanh không đáp ứng cũng không sao. Trẫm trực tiếp hạ mệnh lệnh, đây là nhắc nhở thân phận chênh lệch giữa hai người. Vô Hoa liếc mắt nói, trở thành hoàng thượng đều cũng khác rồi. Cái giá bãi còn lớn hơn bản tôn. Nguyên Tùy Vân còn ra vẻ kiêu ngạo nói, cảm ơn khen ngợi. Vô Hoa, chưa thấy qua ai không biết thẹn như vậy. Chẳng phải mặc một thân áo lót tốt mã, có gì đáng giá khoe khoang. Nhưng cho dù không cam lòng, lại bị thân phận áp chế cũng đành phải làm việc. Xem ra ngươi đã nghĩ thông suốt, vậy giúp ta cùng nhau đối phó Sở Vương. Gặp sắc mặt hắn cổ quái, lại hỏi, làm sao vậy? Phía trước ta từng thử qua Sở Vương. Nghe ý tứ của hắn, Vô Hoa nhíu mày nói, hình như muốn cùng Sở Vương phi ẩn cư. Ẩn cư, giống như nghe chuyện hoang đường. Nguyên Tùy Vân cười nói, thú vị. Vô Hoa hỏi, ngươi cảm thấy buồn cười? Nguyên Tùy Vân nói, ta không tin Sở Vương là loại người vì một nữ nhân sẽ bỏ cuộc quyền lợi cùng địa vị. Nữ nhân? Vô Hoa nghi hoặc, Sở Vương phi là một nam nhân. Nguyên Tùy Vân nói, ngươi đang nói đùa với ta sao? Vô Hoa trầm mặc, nói, ta lại quên mất ngươi bị du hồn chứng. Nguyên Tùy Vân nhíu mày, Vương phi thật là nam nhân? Vô Hoa, thật sự. Nguyên Tùy Vân lộ vẻ khó hiểu, nam nhân sao có thể làm Vương phi? Tất nhiên là vì rơi chậm lại lòng cảnh giác của hoàng thượng. Vô Hoa thản nhiên nói, Hiện tại nghĩ tới, Sở Vương chính là người lên ngôi hoàng đế trong tương lai. Sao có khả năng bỏ cuộc quyền lợi chí cao vô thượng? Đi qua cuộc sống ẩn cư, Nguyên Tùy Vân bắt được từ mấu chốt. Người nói hắn sẽ đi lên ngôi vị hoàng đế. Hết thảy chuyện gì làm Nguyên Tùy Vân thấy không thoải mái. Vô Hoa đều nguyện ý thử. Hắn đem chuyện xảy ra trong tương lai sắp xếp một phen nói cho Nguyên Tùy Vân nghe qua. Nguyên Tùy Vân bị sự si tình của Hầu Cảnh Thụy hù dọa. Hoàng thượng si, ngốc, Sở Vương cặn bã, độc, Sở Vương phi lạnh lùng. Tuyệt, Nguyên Tùy Vân hớp trà. Nói, có phải ngươi đã kể thiếu một việc? Tỉ như ở trong đó ngươi sắm vai người gì? Đương nhiên là vì chân ái dâng hiến hết thảy. Cuối cùng xuất ra làm hòa thượng. Nhưng Vô Hoa sẽ không nói với Nguyên Tùy Vân. Mặt không đổi sắc nói. Một thám hoa, có tác dụng gì? Vậy sao? Mặc dù hoài nghi, nhưng lại không hỏi nhiều. Bản thân ta cảm thấy tác dụng của thám hoa lang rất lớn. Đột nhiên một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng từ ngoài cửa truyền vào. Hai người cả kinh đồng thời nhìn ra ngoài. Cách chương.